Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dao không vòng vo, đặt ly trà xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Tống Chân, cô thích An Hoa đúng không? Tống Chân không tránh né ánh mắt của cô, thẳng thắn đáp. Đúng, anh ấy có gia đình rồi, vậy mà cô vẫn thích. Đúng vậy, cô muốn ở bên anh ấy. Tống Chân cười khẽ, giọng châm chọc. Đương nhiên rồi, hỏi làm gì nữa? Lục Dao nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Cô có thể nói cho tôi biết lý do không? Tống Chân khẽ cúi đầu, chạm tay vào thành ly trà, ánh mắt chìm vào hồi ức xa xăm. Một lúc sau, cô cất giọng, chậm rãi nói. Tôi sẽ kể cô nghe một câu chuyện. Bố tôi là kẻ giết người. Năm tôi 10 tuổi, mẹ tái giá với một người đàn ông nghiện rượu, nghiện cờ bạc. Ông ta thường xuyên đánh đập mẹ con tôi mỗi khi thua bạc hay say rượu. Chúng tôi sống trong cảnh đòn roi triền miên, không ngày nào yên ổn. Đến năm tôi 12 tuổi, bi kịch thực sự xảy ra. Bố dượng nợ nần chồng chất, không có tiền trả. Ông ta lén bán tôi đi mà không cho mẹ tôi biết. Gia đình mua tôi có một người con trai ngoài 30 nhưng bị ngớ ngẩn. Họ mua tôi về để làm vợ anh ta. Đêm đầu tiên, họ đẩy tôi vào phòng anh ta, khóa cửa lại. Tôi hoảng sợ đến mức chỉ biết gào khóc cầu xin. Tôi không chấp nhận số phận này. Tôi tìm cách bỏ trốn, nhưng mỗi lần trốn đi đều bị bắt lại. Sau đó bị đánh thừa sống thiếu chết, nằm liệt giường mấy tháng trời. Cuối cùng, tôi không dám chạy nữa. Tôi giả vờ ngoan ngoãn, chờ cơ hội thích hợp. Một ngày nọ, tôi cùng bố chồng ra chợ bán trứng. Sau khi bán xong, ông ta vào tiệm mua đồ, để tôi trông xe lừa. Lúc ấy, một chiếc xe quân đội chạy tới, đỗ ngay bên cạnh tôi. Hai người lính mặc quân phục xuống xe vào tiệm mua đồ. Tôi nhìn thấy cửa xe không khóa, cơ hội đây rồi. Tôi lập tức chui vào trong, nằm rạp xuống sàn ghế sau. Chỉ một lát sau, bố chồng tôi từ tiệm bước ra. Không thấy tôi đâu, ông ta lập tức gào thét tên tôi, tức giận chửi rủa. Con danh chết tiệt, để tao bắt được thì tao đánh gãy chân mày. Tôi co rúm người lại, tim đập loạn xạ. Chiếc xe quân đội đậu ngay trước mặt ông ta, chỉ cần ông ta cúi xuống nhìn vào là có thể thấy tôi ngay lập tức. Tôi run rẩy, hai tay bịt chặt miệng, sợ đến mức gần như không dám thở. Hai người lính trong tiệm bước ra, bố chồng tôi lập tức kéo họ lại, nói với giọng nịnh bợ, hai cậu giúp tôi với. Con gái tôi bị tâm thần, tự dưng bỏ chạy mất. Hai cậu làm ơn giúp tôi tìm nó đi, ông ta nói ngay trước cửa xe, chỉ cần hai người lính nghi ngờ, mở cửa ra kiểm tra, tôi coi như hết đường sống. Một người lính nói, chú à, đồn công an ngay kia, để bọn cháu đưa chú qua báo án. Các đồng chí công an sẽ giúp chú tìm người. Thế là họ cùng ông ta rời đi, người lính còn lại không đi theo mà quay về xe, mang đồ mới mua lên. Tôi tưởng mình bị phát hiện, tim thắt lại, anh ta mở cửa xe. Ánh mắt chạm vào tôi không nhịn được nữa, bật khóc, nhỏ giọng cầu xin, anh ơi, cứu em. Làm ơn cứu em với, anh ấy không gọi bố chồng tôi, cũng không hét lên. Anh ấy chỉ nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra. Tôi run rẩy kể lại tất cả, anh ấy im lặng, sau đó nói một câu, tôi sẽ cứu cô. Khoảnh khắc ấy, anh ấy chính là vị thần trong đời tôi. Tôi chưa từng gặp ai tốt với mình như vậy. Nếu không có anh ấy, tôi đã không thể sống đến hôm nay. Anh ấy giống như ánh mặt trời ấm áp, soi rọi vào cuộc sống tăm tối của tôi. Tôi kể hết mọi chuyện mình đã trải qua cho anh ấy nghe, khẩn cầu anh cứu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh không giúp, tôi chắc chắn sẽ chết. Anh chọn tin tôi, anh để tôi tiếp tục trốn trong xe, không nói ngay với người lính kia rằng tôi đang ở đó. Chỉ đến khi xe đã chạy xa, anh mới tiết lộ. Người lính lái xe lập tức tức giận, đòi đưa tôi trả về. Nhưng anh lính đã cứu tôi lại lên tiếng giải thích, kể cho anh ta nghe hoàn cảnh của tôi. Người lái xe tỏ ra nghi ngờ, cho rằng tôi có vấn đề về thần kinh, những lời tôi nói không đáng tin. Họ ra ngoài mua sắm cho đơn vị nên phải quay về doanh trại ngay. Nếu vì tôi mà chậm trễ, họ sẽ bị phạt. Tôi sợ hãi đến run rẩy. Nếu bị trả về, tôi chắc chắn không thể sống nổi. Tôi cố gắng giải thích rằng mình là một người bình thường, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi vén tay áo, kéo cổ áo để họ nhìn thấy những vết sẹo chi chít trên cơ thể mình. Thế nhưng người lính lái xe không muốn chịu trách nhiệm. Hắn nói chồng cũ của tôi từng bảo rằng tôi có khuynh hướng tự hại bản thân. Những vết sẹo đó chưa chắc là do người khác gây ra, có khi chính tôi tự làm mình bị thương. Cuối cùng, anh lính đã cứu tôi chấp nhận chịu mọi trách nhiệm. Nhờ vậy, họ mới đồng ý đưa tôi về doanh trại. Nhưng tôi không dám mạo hiểm, nếu đến doanh trại mà cấp trên không tin tôi, rồi lại quyết định trả tôi về, thì tôi vẫn không thoát được. Tôi khẩn cầu họ đưa tôi đến ga tàu để tôi có thể rời khỏi nơi này. Tôi bịa ra một câu chuyện, nói rằng mình còn họ hàng ở xa, muốn đến đó nương tựa. Người lính lái xe kiên quyết phản đối, nhưng anh lính cứu tôi vẫn kiên trì bảo vệ tôi. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng người lái xe cũng chịu đồng ý đưa tôi đến ga tàu. Cách chương.